Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1245 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Quy Nhơn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong xóm của bạn. Câu chuyện này á là kể về một căn nhà hoang ở trong xóm của bạn. Căn nhà hoang này á là nằm kế bên nhà bạn luôn, nhưng mà không có sát vách. Căn nhà này với lại nhà của bạn là cách nhau bởi một cái con đường luồn. Con đường luồn này á là có bề ngang tầm khoảng chừng ba mươi mấy, gần 40 cm. Cho nên mặc dầu á là không có sát bên, nhưng mà mọi động tĩnh bên cái căn nhà hoang này á là bên nhà của bạn á ai cũng đều nghe cả, nhất là vào ban đêm. Mẹ của bạn kể rằng căn nhà này hồi trước đây á là của một đôi vợ chồng. Hai vợ chồng có với nhau một người con gái. Người con gái này á là từ nhỏ tới lớn cũng bình thường. Nhưng mà tới năm cô này 23 tuổi á thì cô này tự nhiên bị phát bệnh rất là nặng. Cho nên nó là cổ đã qua đời các bạn. Thì khi mà cô ấy mất đi á là cô vẫn chưa có lập gia đình, chưa có chồng, chưa có con gì cả. Sau khi mà lo ma chay chôn cất cho con mình xong thì đôi vợ chồng này á là đã bán lại cái căn nhà, rồi sau đó là chuyển đi nơi khác sinh sống. Thì căn nhà này á là đã được bán lại cho gia đình của người bạn của bạn. Sau đó thì gia đình bạn của bạn mới dọn vô ở, mà nhà của nó ha trước đây rất là khá giả. Lúc mà dọn vô ở thì cũng ở bình thường, không có vấn đề gì cả. Ba mẹ của nó là dân kinh doanh làm ăn, cho nên nó là có rất là nhiều cửa hàng mở ra buôn bán các bạn, làm ăn rất là phát đạt luôn. Mà nhà của người bạn bạn á là bà con dòng họ đều sinh sống tại Mỹ, định cư bên Mỹ hết. Chỉ lọt lại á là nhà của nó ở lại Việt Nam. Cho nên nó là bà con dòng họ cũng gửi tiền về giúp đỡ rất là nhiều. Thành ra là gia đình của nó là càng lúc á là càng làm ăn phát phát lên. Nhưng mà từ khi mua cái căn nhà này rồi sau đó dọn vô ở á thì tự nhiên nha là đang làm ăn phát triển đi lên vậy nè, cái tự nhiên nó chững lại. Nó chững lại chứ không phải là sa sút, không phải là thất bại nha các bạn, mà chỉ chững lại thôi. Rồi sau đó là cứ bình thường, bình bình bình bình vậy đó. Chứ hồi đó là làm ăn phát triển dữ lắm, càng lúc càng lên. Nhưng từ khi vô là nó chững lại bình thường ha, cũng không thấy gì. Cho tới năm 2012 á, thì lúc đó ba mẹ của nó thấy rằng cái căn nhà này bây giờ cũ quá rồi. Cho nên ba mẹ của nó đã quyết định á, là sẽ phá bỏ căn nhà cũ đi, rồi sau đó là sẽ xây dựng lên một cái căn nhà mới ở cho nó sướng, cho nó khang trang hơn. Thì sau đó là nhà của nó mới cất lại. Khi mà cất lại xong rồi á, thì gia đình dọn vô ở. Từ khi đó là bắt đầu xảy ra chuyện. Mặc dầu trước đó là làm ăn không có phát triển nữa, nhưng mà dù sao là cũng làm ăn bình thường các bạn. Nhưng từ khi mà làm lại căn nhà mới rồi ha, là bắt đầu gia đình của nó đi xuống dần dần. Làm ăn bắt đầu là không có được, sa sút, thất bại dần dần. Mấy cửa hàng của ba mẹ nó bắt đầu là đóng cửa từ từ hết trơn luôn. Tại vì là làm ăn không có được, rồi mắc nợ người ta tùm lum hết trơn. Rồi từ từ co cụm lại thì đang khủng hoảng như vậy đó. Cho tới năm 2013 đó thì bạn của bạn có một người chị, cái chị này tên là Nga. Chị Nga này á là năm 2013 là chỉ được 23 tuổi, chị này đang học đại học. Với lại chị này rất là đẹp luôn, thuộc dạng là hot girl trong trường á các bạn. Nhưng mà tự nhiên tới cái năm đó chỉ đang bình thường, cái chỉ phát bệnh tâm thần, mà mặc dầu trước đó chỉ học rất là giỏi luôn. Thì khi mà phát bệnh tâm thần như vậy ha, là ba mẹ của chị á, là phải chạy chữa rất là nhiều tiền nhưng mà vẫn không có đỡ. Chị này càng lúc á, là càng bệnh nặng hơn. Bạn kể rằng có nhiều khi ban đêm á, là chị đập phá, chị la hét sùm luôn. Nghe là ta nói hả, là lòng lộng ở trong xóm ai cũng nghe cả. Rồi chị bỏ nhà, chị đi lang thang, gia đình đi kiếm về. Có nhiều khi đi kiếm về được, có nhiều khi kiếm không có được á, rồi hả là phải chạy kiếm khắp nơi rồi người ta đưa về giùm. Rồi có một lần đó chỉ còn lấy tiền nhà các bạn xong rồi chỉ mới ra ngoài bến xe, chỉ mới mua vé rồi chỉ lên xe để mà đi vô Sài Gòn. Nhưng mà khi đi được tới nửa đường á thì ở trên xe người ta mới thấy rằng cái chị này có vẻ kỳ quá. Cho nên đó là người ta hỏi thì mới biết rằng đó là chị không có bình thường. Thành ra là người ta hỏi han thì người ta cũng đưa về nhà giùm. Thì sau cái lần đó là chị cứ đi lang thang ở trong xóm vòng vòng vòng vậy đó. Thì có một lần đó là chị mới qua bên nhà của bạn chị ngồi nói chuyện. Mà cái kiểu người tâm thần á các bạn, cho nên đó là cứ nói tùm lum tùm la hết. Thì lúc này á là chị nói chuyện với bạn, với mẹ bạn á. Thì bạn mới hỏi rằng á là Nga, chị Nga sao mà tự nhiên á là hôm trước chị đi Sài Gòn vậy? Sao tự nhiên đi mua vé xe vô Sài Gòn? Bộ chị quen ai trong Sài Gòn hả? Cái chị mới trả lời bạn mà cái kiểu trả lời của chị nó ngô nghê lắm, như một đứa con nít vậy, nói rằng á là trời ơi em biết không, không phải tự nhiên mà chị đi. Chị nói vậy đó, không phải tự nhiên mà chị đi đâu hả, có người á người ta dẫn chị đi, có người ha là người ta khiến người ta dẫn chị đi, cho nên nó là chị mới đi theo người ta chứ đâu phải tự nhiên chị đi đâu. Là chị trả lời bạn như vậy. Rồi có nhiều lúc á là khi mà chị đi lang thang trong xóm á, ai mà kêu Nga Nga qua đây chơi vậy ha, là chị xoay lại cái liếc người ta, chị nói rằng tôi á, tôi không phải con Nga, tôi không phải con Nga đâu nha, tôi hả là không phải con Nga đâu nha, mà cứ trả lời người ta vậy. Rồi có nhiều lúc á là chị còn chửi luôn ba mẹ của chị luôn, cứ kêu rằng thằng đó con đó không, mà trong khi ba mẹ của mình mà kêu là thằng đó con đó, cứ như vậy hoài. Rồi gia đình cứ chạy chữa rồi dần dần á là không có còn tiền nữa các bạn, bên nước ngoài người ta gửi về á là cũng dần dần bớt, ai mà gửi về hoài được đâu. Thì cuối cùng á là gia đình của chị là tiêu luôn, cho nên ba mẹ mới bán cái căn nhà này rồi á là mới chuyển đi nơi khác. Thì khi mà bán cái căn nhà này đi ha, là có một đôi vợ chồng mua rồi sau đó là dọn vô ở. Nhưng mà cái đôi vợ chồng này á là chỉ vô ở được có 3 tháng mà thôi. Khi mà vô ở ha là mới vô thì vui vẻ lắm, nhưng mà sau đó là tức tốc dọn đi, mà ai hỏi thì không có nói, dạng người ta cũng giấu á các bạn, cho nên người ta không có nói. Thì sau khi mà dọn đi á là cũng kêu bán và kêu cho thuê, cái kiểu là vừa cho thuê mà vừa kêu bán á, thí dụ như nếu mà bán được á là trả tiền cọc để mà người thuê người ta đi. Thì lúc này á là có một đôi vợ chồng khác vô thuê ở, thì do là cái nhà này á là không có máy lạnh, cho nên đó là cái người thuê mới người ta cũng mua máy lạnh mới để mà gắn, nhưng mà chỉ mới vô ở được có 10 ngày thôi thì đôi vợ chồng này đã kêu người lại để mà tháo máy lạnh để mà chuyển đi nơi khác. Thì lúc này á là trong xóm người ta cũng có hỏi là sao mà mới ở rồi mua máy lạnh mới gắn tốn tiền quá trời mà bây giờ lại gỡ rồi đem đi như vậy. Thì đôi vợ chồng này nói rằng đó là ở không có ngủ được, ban đêm á là cứ thấy có người đi tới đi lui, cho nên đó là họ sợ họ không có ở nữa. Rồi sau đó lại tiếp tục á là cho một cái đôi vợ chồng khác vô ở tiếp, và đôi vợ chồng này á là có một đứa con nhỏ. Mà bạn nói rằng đôi vợ chồng này á là cái người mà từ những cái người thuê á là đôi vợ chồng này là ở lâu nhất, ở được tháng. Mặc dầu á là không biết họ thấy cái gì không, nhưng mà đứa con của họ là khóc liên miên. Bạn nói rằng trời ơi, một tháng trời mà mình nghe nó khóc hết 25 26 ngày rồi, còn 4 3 4 ngày kia thì nghe im lặng. Còn ngoài ra là nó khóc miết, cho nên đôi vợ chồng này cũng dọn đi. Rồi sau đó là cũng đăng hả là bán, rồi cũng có người mua nhưng mà không có ở được, rồi người ta lại kêu bán rồi kêu cho thuê. Cứ như vậy cho tới tận bây giờ cái căn nhà này vẫn còn, bây giờ là không bán được mà cũng không cho thuê được. Bây giờ hiện tại là đang bỏ hoang các bạn. Mà bạn kể rằng tuy rằng nha là cái căn nhà này bỏ hoang không có người ở, đóng cửa ở ngoài không có ai cả. Mà cứ tới tối là trong cái nhà này á, là phát ra cái tiếng hát bội. giống như ai nghe hát bội vậy đó. Với lại á, là kéo bàn kéo ghế mà tao nói nó sầm luôn, mặc dầu á, là bên nhà của bạn không phải là sát vách kế bên mà nghe nó rõ, mà bạn kể rằng á, là phòng của anh trai bạn á, là ở trên lầu, phòng của bạn ở dưới. Thì cái đêm đầu tiên khi mà bạn nghe tiếng hát bội á, bạn kể nha, đêm đó đang ngủ ngon lắm, cái bạn mới giật mình dậy là do bạn mắc tiểu, cho nên đó là bạn mới dậy bạn đi. Thì khi mà đi ra phía sau là tự nhiên bạn nghe cái gì mà lồng lộng, cái tiếng ai mà mở hát bội. Bạn mới nghĩ trong bụng, lúc đó đang sơ ke, bạn nghĩ trời ơi giờ này khuya rồi mà ai mà nghe hát bội vậy trời, với lại thời buổi này cũng ít người nghe hát bội nữa mà sao ai mà nghe hát bội vậy trời. Xong rồi ngoài cái tiếng hát bội ra là tiếng kéo bàn kéo ghế ầm ầm ầm, mà cái tiếng này nó rất là gần. Bạn cứ tưởng rằng là ở trên lầu không, mà bạn nghĩ là anh hai của bạn làm, rồi anh hai của bạn mới nghe mà nó lồng lộng như vậy. Nhưng tới sáng hôm sau khi mà bạn hỏi anh hai của mình đó, thì anh hai nói rằng tao đâu có nghe, trời đất ơi tao đâu có biết nghe hát bội đâu, tự nhiên mày nói tao nghe hát bội, với lại là ban đêm tao ngủ tao kéo bàn kéo ghế làm gì, hỏi ba mẹ bạn có nghe không đó, thì ba mẹ bạn lúc đó không nghe. Nhưng mà càng lúc càng về sau nha, là cứ ban đêm từ ở trong cái nhà đó là cứ phát ra cái tiếng hát bội nè, rồi tiếng kéo bàn kéo ghế tới tận bây giờ luôn, vẫn chưa có dứt nha các bạn. Thì bạn kể rằng cách đây một thời gian trước đó, là trong xóm của bạn có cái gì đó là dì Tám. Dì Tám này có một bà chị nhà trên Gia Lai đó, thì cái lần đó là bà chị dì Tám xuống Quy Nhơn để mà đi khám bệnh. Thì cái người này á, là dạng có căn, nhưng mà dạng giống như là đụng đâu nói đó, chứ không phải là thầy bói nha các bạn. Thì lúc đó đó là chiều tầm khoảng chừng 5 mấy 6 giờ, thì cái người chị của dì Tám này nè là mới bắt ghế ngồi trước nhà, xong cái tự nhiên á là mới nhìn qua cái nhà hoang kia, thì tự nhiên bà đứng dậy các bạn, bà đứng dậy xong cái bà đi qua bên căn nhà hoang đó, cái bà đứng bà dòm vô, bà dòm vô một hồi sau cái hả là bà mới quay lại. Bà quay lại á, thì bà mới hỏi dì Tám, mới hỏi rằng á là ê Tám Tám, ở bên nhà đó đó là có phải lâu bỏ hoang lâu lắm rồi không? Thì dì Tám mới nói rằng đúng rồi, cái nhà đó là không biết làm sao nha, mà hả cứ hả ai vô ở là không có được, bỏ hoang lâu dữ lắm rồi. Cái hả gì chị này mới nói rằng đó là trời ơi cái nhà đó có con quỷ nữ, bà nói vậy đó, nhà đó có con quỷ nữ nó ở trong nhà đó lâu dữ lắm rồi mà hả nó không có đi được, bà nói vậy nha, nó không có đi siêu thoát được. Bây giờ ha mà muốn vô ở hay là muốn bán, muốn cho thuê gì đó, tại vì có để nguyên cái bản bán cho thuê mà, thì hả là bà này mới nói rằng bây giờ muốn bán hay muốn cho thuê gì đó mà muốn vô ở được là phải mời thầy mà gọi là cao tay ấn dữ lắm thì mới là mình mới ở được, chứ quỷ nữ này là nó ở trong đó đó. Thì lúc đó dì Tám mới nghe vậy, dì Tám mới nhớ lại cái cặp vợ chồng mà nói là tối mà có người đi qua đi lại ban đêm ngủ không được á, thì dì Tám nói trời nếu vậy vong đó đâu ta. Cái tự nhiên bà nói vong này là con của chủ nhà cũ, mà trong khi bà trên Gia Lai bà đâu có biết, mà bà nói vậy đó các bạn. Bà nói rằng vong này là con của chủ nhà cũ nè, nhỏ này lúc chết đó là nó còn trẻ lắm, nó bệnh nó chết rồi hả, nó chết xong nó ở đó, nó mặc định cái nhà đó là của nó rồi. Xong cái dì Tám mới kể lại cái chuyện mà gia đình của người bạn bạn dọn vô, rồi kể lại chị nghe chị của người bạn bạn là bệnh sao sao. Thì bà này bà nói rằng đó là do là hả nhà mà giống như nó mặc định là nhà của nó rồi, rồi nó ở đó xong rồi tự nhiên mình đập nhà mình xây, cho nên đó là nó nghĩ rằng mình phá nhà, thành ra là sau khi mà cất nhà xong ha là cái người chị của bạn bạn đó là phát bệnh là do nó hành, và phải năm nhỏ phát bệnh là năm nhỏ 23 tuổi đúng không? Thì đúng thiệt là chị của bạn là phát bệnh năm 23 tuổi, là ngay cái tuổi mà hồi xưa là cái người kia chết, cái cô kia của chết năm 23 tuổi là phát bệnh năm 23 tuổi, giống như vậy các bạn. Thì cái bà này bà nói rằng là bây giờ muốn ở là phải kêu thầy, mà thầy là phải cao tay ấn nha, mới giúp được cái con quỷ nữ này mới cho nó đi được, chứ nếu không là không có ai ở được cả. Thì thiệt tình bây giờ là cái căn nhà này đang treo bảng cho thuê với bán mà không ai hỏi trơn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ ở Quy Nhơn đã gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện này á, thì mình nghe nó không có kinh dị, nhưng mà nếu mà đặt mình vô trong cái trường hợp của bạn gửi chuyện thôi, mà tối mà sao tự nhiên ở bên trong cái căn nhà hoang không ai ở cả bao nhiêu lâu rồi, mà tự nhiên phát ra cái tiếng hát bội, phát ra cái tiếng kéo bàn kéo ghế. Hỏi các bạn, gặp các bạn sợ không? Tuy rằng nó không thấy hình ảnh gì cả, tại vì gia đình của người bạn của bạn ở không ai thấy gì hết, tự nhiên đó là chị của bạn ấy bị bệnh thôi, chứ ngoài ra là không ai thấy. Chỉ có cái cặp mà tháo máy lạnh đó là người ta nói là thấy người đi tới đi lui thôi, còn ngoài ra mấy người kia thì mình không biết, tại vì người ta không có kể. Nhưng riêng cái chi tiết mà thí dụ mình đặt vô trong trường hợp mà tự nhiên nửa đêm cái mình nghe tiếng hát bội từ trong một cái căn nhà hoang mà không ai ở phát ra thì mình cũng ghê các bạn ha, cảm thấy sợ vô cùng các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Thì bạn nữ này kể rằng á là bạn có một cô con gái, hai vợ chồng bạn á thì chỉ có một đứa con thôi. Thì năm con gái của bạn 12 tuổi á, là nói chung là từ nhỏ tới lớn là nó bình thường, không có gì hết, nó phát triển bình thường giống như là bao đứa trẻ khác. Nhưng mà tự nhiên tới năm 12 tuổi á, là nó hay nói với bạn, nói rằng á là mẹ ơi mẹ, sao mà tối con nằm mơ. Cái bạn hỏi là con nằm mơ thấy gì, thì nó nói rằng á là con thấy có một người, cái cô đó là đàn bà, con thấy cái cô đó dắt con đi chơi, cổ dắt con đi chỗ này chỗ kia, dắt con đi mà lúc mà con dậy á mẹ, con mệt dữ lắm, con mệt giống như là con vừa mới đi chơi thiệt vậy đó, mà trong khi ngủ chỉ nằm mơ thôi mà nó mệt. Thì lúc đó là bạn mới nói rằng, bạn trấn an con mình, bạn nói chắc không sao đâu con, chắc nhiều khi con coi phim nhiều quá thì con nằm mơ thấy vậy thôi chứ không có gì đâu. Thì bạn cũng trấn an, nhưng mà con của bạn á là nó cứ nằm mơ nó thấy vậy hoài, nó kể cho bạn nghe thì bạn trấn an, mà trong lòng của bạn cũng rất là sợ. Thì có một lần đó bạn cũng nằm mơ, trong cái giấc mơ á là bạn thấy có một người phụ nữ cứ kêu con mình hoài, cứ kêu tên con bạn, cứ kêu hoài vậy đó. Thì lúc mà bạn giật mình thức dậy thì bạn cũng hơi sợ, nhưng mà bạn nghĩ rằng có thể là do bé con của bạn á, nó kể cho bạn nghe về những giấc mơ của nó, cho nên bạn nghe thì bạn ghi cái dấu đó rồi bạn nằm mơ thấy vậy thôi, thành ra cũng bỏ qua các bạn. Thì sau đó ha là con của bạn nó cứ nói rằng á là mẹ ơi, kỳ lắm, trong người của con á là cứ nóng ruột, cái kiểu như là nóng ruột gan khó chịu lắm. Rồi á là nhiều lúc mà con ngồi con học bài á là con có cảm giác giống như là có ai dòm con. Nó con bị cái cảm giác đó hoài, thì bạn cũng trấn an tiếp. Rồi có một lần đó bạn đang đứng bạn nấu cơm, nó chạy ra hỏi ủa mẹ kêu con gì? Cái bạn nói ủa nãy giờ mẹ đâu kêu con gì đâu. Mà lâu lâu nó cứ chạy ra nó hỏi rằng mẹ kêu con gì, là nó nghe tiếng bạn gọi nó. Thì rất là nhiều lần như vậy nha, hai vợ chồng bạn á là cũng nói, nhưng mà cũng nghĩ rằng do là con trẻ mình nó xem tivi nhiều cho nên nó là nó bị ám ảnh vậy thôi. Thì tới cái lần đó đó là buổi chiều, lúc đó là bạn đi chợ về, lúc này trời cũng chạng vạng rồi. Thì khi mà bạn đi chợ về á, bạn mới đi vô, thì từ thí dụ như mở cái cổng vô, ở phía sau là cái sân, bên đây là cái nhà của bạn, cái sân sau vậy nè, sau vườn á các bạn. Thì bạn nói rằng tự nhiên á là bạn vừa đi vô cái tự nhiên bạn thấy có người đứng ngay chỗ vườn mà bạn nhìn, tại vì lúc đó là trời nó chạng vạng, nó chưa tối hẳn, tầm khoảng năm mấy 6 giờ tối á các bạn. Thì bạn thấy rõ ràng là một người đàn bà, một người đàn bà tóc dài đàng hoàng nha, đang đứng ở phía sau vườn sau, mà đứng là không phải là nhìn bạn mà chỉ là quay lưng về phía bạn thôi. Thì khi mà bạn nhìn thấy, bạn cứ đinh ninh trong bụng rằng đó là mẹ chồng của mình. Bạn còn thưa nữa, thưa mẹ con mới về. Xong rồi bạn còn kêu mẹ ơi mẹ, chuẩn bị vô ăn cơm, chuẩn bị vô con dọn cơm ăn. Nhưng mà cái người này không có quay mặt lại, không trả lời gì cả. Thì bạn mới nghĩ rằng đó là ủa sao hôm nay mẹ kỳ vậy ta, bình thường mình nói là mẹ sẽ trả lời. Rồi bạn cũng kệ luôn, bạn đi vô trong luôn. Nhưng khi bạn vô trong, trời ơi bạn tá hỏa, là tại vì mẹ chồng của bạn với lại con của bạn á với lại ông xã của bạn đang ngồi coi tivi chung với nhau. Ủa vậy mới nãy cái người mà đứng ngoài vườn đó là ai? Thì bạn mới xanh mặt xanh mày, bạn sợ dữ lắm, bạn sợ dữ lắm. Cái chồng của bạn mới thấy rằng á là ủa sao mà mặt mày em xanh lè xanh lét vậy, sao vậy em trúng gió hả? Cái bạn nói anh ơi em mới thấy có người đứng ngoài vườn, em cứ tưởng là mẹ mà ai về vô đây, mẹ đang ngồi đây, trời ơi, ghê quá ghê quá. Thì chồng của bạn á là mới lật đật chạy ra, nhưng khi ông xã bạn chạy ra thì không thấy ai ngoài đó. Thì ông xã bạn vô nói rằng á là không có rồi em ơi, cái em nhìn lầm thôi, Tại vì ban đầu ông xã cứ tưởng ăn trộm. Cái ông xã vẫn nói một là em nhìn lầm, hai là ăn trộm. Các bạn nói không, không phải ăn trộm đâu. Nếu ăn trộm á, nó thấy mình nó phải chạy. Còn đằng này nó đứng mà, giống như là nó đứng bình thường, nó đâu sợ gì mình đâu. Cái bạn nói em không thể nhìn lầm được. Ông xã bạn nhất quyết nói rằng bạn nhìn lầm. Thì bạn nói không, em không nhìn lầm. Cái mẹ chồng của bạn á, lúc đó mới nói nó không nhìn lầm đâu con. Cái chồng mẹ hỏi sao, sao mẹ nói vậy? Cái mẹ chồng nói cách đây 2 3 bữa trước á, là mẹ cũng thấy. Cái bạn với ông xã bạn mới hết hồn hỏi mẹ thấy làm sao. Cái mẹ chồng mới nói rằng á, là thì 2 3 bữa trước tao cũng đi ra ngoài giường á, rồi tao đang quét quét quét cái tự nhiên tao mới theo cái phản xạ, ở phía sau nhà vườn nhà bạn là có cây cối cao lắm, thì theo phản xạ tao dòm lên, mà lúc đó là buổi chiều dạng như xế xế nha các bạn, thì tao dòm lên tao thấy con mẹ đàn bà ngồi trên cành cây dòm tao mà cái mặt thấy ghê lắm. Trời lúc đó tao sợ quá trời luôn. Cái tao niệm Phật, tao niệm Phật cái tao lù lù lù tao chạy vô, mà mẹ đâu dám kể cho tụi bay nghe, tại vì kể tụi bay nghe mất công tụi bay sợ. Nhưng mà hôm nay á là con thấy rồi cho nên mẹ mới kể. Thì lúc này á là coi như bạn rất là sợ, ôm con bạn, hai mẹ con sợ lắm. Còn ông xã của bạn nói trời ơi, phải mẹ hay mẹ nhìn lầm, gia đình mình ở cái nhà này là bao nhiêu năm trời rồi, đâu có chuyện gì đâu. Cái mẹ chồng nó khẳng định là không nhìn lầm, bạn cũng khẳng định, là hai người đều khẳng định không nhìn lầm. Mà chồng của bạn nói rằng nhà mình ở từ nào tới giờ mấy chục năm rồi, đâu có ba vụ mà ma cỏ đó. Nhưng mà bắt đầu do là nói rằng không nhìn lầm á, cho nên mẹ chồng mới nói với bạn rằng là thôi không bao giờ á, để mẹ hỏi mấy bà bạn, mấy bà bạn mẹ có quen một cái bà thầy đó hay dữ lắm, để có gì mình đi coi thầy thử coi làm sao. Thì cái lúc đó là bạn tính rằng là sẽ hỏi, thì tối hôm đó là mẹ chồng của bạn hỏi, cho nên đó là bạn nói làm như là mình bàn cái chuyện đi thầy á, cho nên tối hôm đó rất là kinh dị. Tối hôm đó sau khi mà ăn cơm xong thì tắm rửa lên rồi chuẩn bị đi ngủ, do là bạn cũng sợ các bạn, cho nên đó là bạn mới không có cho con bạn ngủ riêng, mà bạn kêu con bạn qua ngủ chung phòng với hai vợ chồng luôn. Thì trong lúc hai cha con nó đang nằm trên giường coi tivi á, thì bạn á là bạn ngồi bạn dưỡng da ngay chỗ cái bàn phấn, bàn trang điểm của bạn á là bạn dưỡng da trước khi ngủ, skin care ha. Thì lúc này á là thí dụ như bàn trang điểm đây, ở đây là cái cửa sổ, thì khi mà bạn đang dưỡng da rồi bên đây hai cha con nó coi phim, cho nên bạn quay bạn nhìn vậy nè, thì vô tình bạn mới lướt cái con mắt qua cửa sổ. Thì lúc mà bạn nhìn vô cửa sổ một cái là bạn giật mình. Lúc đó là tối gần khuya rồi, bạn thấy một gương mặt của một bà, mà cái mặt bà rất là dữ, hung tợn dữ lắm, mà bạn nói rằng tới tận bây giờ mỗi lần mà em nghĩ lại cái mặt của bà đó đó, em đều sợ, không thể nào quên được. Mặt bà thì bạn không có diễn tả là bạn thấy cái mặt bà làm sao, nhưng mà bạn nói rằng cái mặt của bà rất là dữ, hung tợn dữ lắm, mình nhìn vô là mình sợ liền. Mà trong khi cái cửa sổ đó đó ở ngoài không có cái lan can, có nghĩa là cái cửa sổ là ở ngoài là dưới lầu, thì bà này làm gì chỉ có một cái là bà đứng lên cái thang, bà leo cái thang cao lên thì bà mới đưa cái mặt vô cửa sổ phòng mình được. Còn đằng này á làm sao bà đứng bình thường mà bà cao như vậy được. Thì lúc này bạn sợ quá bạn la lên, cái bạn chạy lại ông xã bạn, bạn ôm chồng bạn khóc quá trời luôn. Thì chồng bạn hỏi cái gì, cái bạn mới nói vậy đó, chồng bạn đi ra dòm không thấy ai hết trơn á. Cái chồng bạn nói chắc là em nhìn lầm thôi. Bạn nói không không em không nhìn lầm đâu, không nhìn lầm đâu. Thì sau đó là chồng bạn kêu thôi đi ngủ đi rồi có gì mai tính. Thì lúc đó là cũng hả mở cái đèn đi ngủ, không có tắt đèn nha. Thì hai vợ chồng là nằm hai bên, con của bạn là nằm chính giữa. Thì bạn kể rằng hai vợ chồng đang ngủ, bạn nằm thao thức hồi thì bạn cũng đi vào giấc ngủ luôn, nhưng đang ngủ rất là ngon, tự nhiên bạn nghe tiếng động rất là lớn. Thì khi mà nghe tiếng động rất là lớn, bạn mới giật mình thức dậy, bạn mới chồm dậy. Lúc này chồng của bạn cũng chồm dậy luôn, có nghĩa là chồng của bạn cũng nghe giống như bạn, cái tiếng nó lớn dữ lắm, khiến cho hai vợ chồng phải giật mình. Thì khi mà hai vợ chồng ngồi bật dậy, dòm qua chính giữa, hết hồn là thấy con của bạn nó tuột xuống gần hết cái giường rồi. Nó nằm bình thường ở trên với mình mà bây giờ nó tuột xuống gần hết cái giường rồi, mà lúc đó nó đang miếu máu nó khóc. Thì lúc này hai vợ chồng bạn mới quay qua hỏi sao vậy con, bắt đầu chồng bạn mới kéo đỡ ẵm con lên. Thì con của bạn nói rằng ba mẹ ơi có người kéo con, có người kéo chân con, có người kéo chân con. Thì lúc đó bạn sợ quá, Sợ quá trời, ôm con bạn cái chồng bạn trấn an, nó không sao đâu con nằm mơ thôi, không sao đâu, có ba nè, có ba nè, thôi bây giờ hai mẹ con nằm xuống ngủ đi, rồi có gì ba canh cho yên tâm, có ba. Xong cái hả là chồng bạn kêu bạn ngủ, mà thiệt tình đêm đó là giống như bạn chập chờn bạn ngủ không có được, cho tới sáng ngày hôm sau chồng bạn mới nói rằng là tối hôm qua trong cái lúc anh đang ngồi á, cái sao ngồi cái anh buồn ngủ quá, thành ra là anh có thiếp đi. Thì trong cái lúc mà anh thiếp đi cá, tự nhiên nghe tiếng động cái anh mở mắt ra, thì khi mở mắt ra anh thấy rõ ràng một bà đàn bà đang đi lại giường vậy đó. Thì khi mà anh thấy bà đi lại giường xong, cái anh dụi cái con mắt vậy nè, tại vì anh nghĩ là anh nhìn lầm, anh dụi con mắt anh dòm là anh thấy đâu hết, trời ơi thấy ghê quá trời luôn. Thì khi mà kể như vậy ha, là sáng là kể cho mẹ chồng của bạn nghe, thì tối hôm trước đó là mẹ chồng đã kiếm được cái số điện thoại của cái bà thầy rồi, thì sáng hôm sau là mới gọi. Thì khi mà gọi cho bà thầy này á, thì do là nhà của bà tỉnh xa các bạn, cho nên mình chưa đi liền, thành ra là mới gọi video, thì bà mới kêu rằng là thôi bây giờ là để cho bà cái ngày tháng năm sinh với lại cái hình gửi cho bà, rồi gọi điện thoại, rồi bà sẽ trải bài giống như là bà coi online vậy đó ha. Thì bà trải bài, khi bà trải bài xong rồi á, thì bà tự nhiên á bà mới hỏi bạn vậy nè, trong khi hồi trước đây bạn với bà đâu quen nhau, bà hỏi bạn vậy nè, có phải cô á, hồi trước á là cô thường xuyên cô đi đường rừng đúng không, bà hỏi vậy đó. Cái bạn mới nhớ lại là hồi cái lúc mà bạn còn trẻ, bạn chưa lấy chồng á, là bạn hay đi qua bên Campuchia để mà bạn buôn bán. Rồi á là mỗi lần mà buôn bán xong thì bạn đi bộ, mà bạn đi cái đường mòn, người ta đi cũng đông lắm, là mỗi lần đi cũng mấy người chứ không phải là có mình bạn đâu. Thì bạn nói đúng rồi, mà hồi đó là do là con buôn bán ở bên Campuchia, cho nên á là con đi bộ qua, xong rồi con bán xong cái chiều con đi bộ về, mà con đi cũng đông lắm, con đi có bạn bè con 7 8 đứa lận. Cái bà thầy nói rằng á là do hồi đó đó là cô đi bộ kiểu vậy á, rồi khi mà cô đi á là cô cười giỡn, cô cười cô giỡn cô nói chuyện lớn quá, rồi á là gọi tên nhau, cho nên nó là có một con quỷ nữ nó theo cô. Cái bạn nghe mà hết hồn nữa, trời ơi là sao hả thầy. Cái bạn nói thì nó theo cô từ nào giờ mà cô không biết, nhưng mà nó theo cô không phải là nó theo để mà nó hại cô, mà nó theo cô để mà nó gửi con cho cô, bây giờ tới sắp tới lúc nó bắt con lại rồi. Thì cái bà bạn nghe vậy cái bạn nói ủa là sao. Cái tự nhiên lúc đó đó mẹ chồng của bạn á mới nói với bạn, mới nhắc bạn nhớ, ê con nhớ không, hồi cái lúc mà con chuẩn bị con có bầu là chưa, lúc đó là chưa mang thai nha, là bạn hay nằm mơ, trong giấc mơ bạn thấy có một người đàn bà ẵm một đứa bé xong rồi đưa cho bạn, nói rằng mai mốt sẽ bắt lại, là coi như trước khi bạn có bầu bạn cứ thấy giấc mơ đó hoài, cứ vài bữa là thấy, cho nên bạn thấy lạ quá thì bạn mới kể cho mẹ chồng bạn nghe rằng mẹ ơi tối con nằm mơ thấy có bà đó tự nhiên đưa đứa nhỏ cho con xong rồi nói mai mốt bắt lại. Cái mẹ chồng nghe xong cái nói chắc mày sắp có bầu là nghĩ như vậy nhớ không. Cái đúng rồi thầy. Thì bà thầy mới nói rằng đó là do là hồi đó cô đi rồi cô cười giỡn mấy đứa bạn cô kêu cái tên của cô á, cho nên nó nghe nó theo cô để nó gửi con, bây giờ sắp tới lúc nó bắt lại rồi. Trời ơi khi nghe vậy sợ muốn chết các bạn, mà khóc quá trời luôn, mà nói trời trời giờ sao hả thầy, giờ sao hả. Thì bà nói rằng đó là bây giờ xa quá đi, thành ra bây giờ tôi hướng dẫn cho gia đình á là cái cách làm đồ để cúng làm sao cúng làm sao, rồi ở dưới đây tôi cũng làm lễ cho gia đình luôn, yên tâm nếu không sao đâu. Xong cái bà cũng hướng dẫn rồi cũng cúng kiến theo cái ý của bà, nhưng mà không có đỡ. Tối hôm đó nha, bạn nói hai vợ chồng ngủ nha mà không ngủ được, tại vì cứ nghe tiếng nha các bạn, kêu bé con của bạn lanh lảnh ở ngoài cửa vọng vô, hai vợ chồng nghe sợ muốn chết. Rồi xong bạn khóc quá bạn mới gọi điện thoại cho thầy, bạn mới nói rằng đó là dì ơi dì bây giờ đó là tụi con không ngủ được, là tại vì tối tụi con cứ nghe cái tiếng kêu văng vẳng tên con của con, bây giờ sao hả dì, con sợ quá đi. Thì bà thầy mới kêu rằng bây giờ á là cô chú đi nấu nước, đi nấu một cái nồi nước, xong rồi cứ 2 tiếng một lần á là cứ nấu nước nóng á các bạn, rồi hơ cái khói á, rồi vuốt mặt cho nó, cứ 2 tiếng là đỡ nó dậy vuốt mặt cho nó, cứ 2 tiếng đỡ nó dậy vuốt mặt cho nó, không có cho nó ngủ nhiều. Thì lúc đó là bà thầy bà hướng dẫn như vậy. Cho tới sáng hôm sau á, thì bà đã làm thêm một cái lễ cúng và bà gọi điện cho gia đình của bạn. Bà nói rằng là bây giờ bà cúng rồi thì bây giờ sẽ tạm thời im, nhưng mà phải đợi qua nó 15 tuổi. Hiện tại bây giờ con của bạn chưa tới 15 tuổi. Bà nói rằng là bây giờ phải đợi nó qua được 15 tuổi. Nếu mà nó qua được 15 tuổi thì thôi, con nhỏ này sau này rất là giỏi giang luôn, học giỏi dữ lắm. Còn nếu mà tới 15 tuổi mà không có được thì do cái đó là số phận rồi. Còn nếu mà nó sống được qua qua 15 tuổi thì thôi luôn, nó hả là sẽ con như là quỷ nữ đó, là không có làm gì được. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nữ đã gửi về cho kênh. Thì khi mà nghe chuyện này các bạn rút kinh nghiệm nha. Bà thầy bà nói với bạn á là tại bạn. Tại vì cái lúc mà bạn đi đường rừng á, nhiều khi bạn đi buổi sáng, bạn về buổi chiều, vào những cái giờ mà người ta nghe, rồi cái người ta hả nghe được cái tên của bạn, rồi bạn này á là cười giỡn với lại mấy người bạn kia của mình, cười giỡn nói chuyện sầm hết, cho nên tạo ra cái sự chú ý. Người ta chú ý rồi, do là hợp vía với bạn cho nên người ta đi theo, rồi người ta gửi con, rồi bây giờ người ta muốn bắt lại. Thì mình rút kinh nghiệm cho các bạn, thì hay nói với các bạn đó là khi mình đi ra đường nè, hoặc là mình đi vô mấy cái chỗ linh thiêng, chùa chiền, hoặc là vô mấy cái chỗ mà trong chùa, bàn vong trong chùa nè, hoặc là trong nghĩa trang rồi đó, thì các bạn đừng nên nó là đùa giỡn, nhất là đi ra đường vào buổi tối mấy cái đoạn đường vắng vắng hoặc là đông cũng vậy nữa, thì mình cũng đừng có nên đùa giỡn rồi mình hát hò rồi mình gọi tên nhau, có nhiều khi người ta nghe người ta đi theo mình, không có nên các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này á thì quê ở Rạch Giá, Kiên Giang. Bạn này á là đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là xảy ra cách đây cũng mười mấy năm về trước. Thì tuy rằng là không có thấy nhưng mà khiến cho bạn nè với lại bà ngoại và mẹ bạn rất là sợ. Thời điểm đó là bạn chỉ mới học lớp 3 thôi. Thì bạn kể rằng là do là ba mẹ của bạn á gây lộn với nhau cho nên là mẹ của bạn đã giận, thành ra là mẹ đã kêu bà ngoại với lại dẫn bạn là đi ra ngoài phòng trọ để mà thuê ở phòng trọ, không có ở chung với ba nữa. Thì lúc đó là ba cũng giận cho nên ba cũng cãi luôn. Thì sau khi mà dọn qua một cái phòng trọ, là tại vì cái phòng trọ này á giá nó rẻ với lại gần với lại cái chỗ buôn bán của mẹ, cho nên là mẹ đã quyết định thuê. Mặc dầu cái phòng này xuống cấp dữ lắm, nó cũ lắm. Cái chỗ này chỉ có hai phòng thôi các bạn, chỉ có hai phòng trọ thôi, phía trước đó là nhà chủ. Mà hai phòng trọ này cũng không có cái toilet trong phòng luôn, mà phải xài cái toilet ở ngoài, xài toilet chung. Thì khi mà dọn vô đây ở trong vòng hơn một tuần đầu tiên là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Ban ngày thì mẹ của bạn là đi bán á các bạn, nhiều khi mẹ bán tới 9-10 giờ đêm hoặc là 11-12 giờ đêm mẹ mới về. Còn bà ngoại của bạn thì ở nhà để lo cho bạn, bạn thì đi học trưa, chiều, là ngày học hai lần, bà ngoại lo lắng cho bạn ha. Thì bạn kể là cái đêm đó, lúc đó là tầm khoảng chừng 10 giờ 40 phút rồi, mà qua cái ngày hôm sau á là cái ngày bên nhà của người chủ nhà là có đám giỗ. Cho nên chiều hôm đó là người ta có mua hai con gà. Hai con gà này người ta để ở ngay cái cửa nhà tắm, để sáng người ta làm ngay chỗ nhà tắm đó luôn, ngay chỗ dãy trọ đó các bạn, có hai phòng thôi. Thì tự nhiên tối hôm đó do là qua ngày hôm sau được nghỉ, cho nên đêm đó là bạn được thức khuya tới 10 giờ mấy, gần 11 giờ đêm. Thì hai bà cháu đang ở trong phòng á, mới nghe cái tiếng đi, nghe tiếng bước chân đi. Thì khi mà nghe vậy, bà ngoại của bạn cứ tưởng rằng là mẹ của bạn về. Cho nên bà ngoại mới kêu rằng con đi ra mở cửa cho mẹ đi. Nhưng khi mà bạn ra mở cửa thì không thấy ai cả. Bạn mới vô, bạn nói với ngoại ơi là không có ai ở ngoài đó hết, không có mẹ. Cái ngoại nói, ủa vậy hả? Không, vậy là chắc bà ngoại nghe lầm. Thì sau đó một hồi á, là mẹ của bạn mới về, mới kêu bà ngoại má ơi mở cửa cho con. Thì cũng ra mở rồi dọn mấy cái đồ bán của mẹ vô. Sau khi mà vô xong rồi mẹ tắm rửa ăn cơm rồi mới đi ngủ. Thì đêm đó bạn đang ngủ, cái tự nhiên bạn giật mình, là tại vì nghe tiếng đập cửa rầm rầm rầm rầm rầm luôn các bạn. Bà ngoại với mẹ cũng giật mình luôn. Thì lúc mà nghe tiếng đập cửa như vậy á, là mẹ của bạn mới đi ra mở. Nhưng mà Khi mà ra mở á, là hoàn toàn không có ai ở ngoài cửa cả. Không có ai hết trơn á. Dòm ra tới thui tới hù ở trước à. Ủa ai đập cửa vậy? Cái mẹ đi vô. Mẹ đi vô nằm xuống cái nó lại đập cửa tiếp. Mà lúc đó nha, mưa gió tao nó ầm ầm luôn. Mà các bạn nghĩ đi, mưa gió ầm ầm mà còn tiếng đập cửa nữa. Thì lúc đó bà ngoại mới nghi nghi rồi. Bà ngoại mới nghĩ rằng chắc là vong nó ghẹo. Cho nên nó là bà ngoại không có cho mẹ ra mở nữa. Mà bạn nói rằng nha, lúc đó ba người thức, bạn cũng thức luôn. Nó đập ầm ầm ầm luôn các bạn. Thì sau đó bà ngoại á mới lấy cái con dao mà chặt than của mẹ đó. Bà ngoại tức quá, bà ngoại mới ra, bà ngoại mở cửa. Lúc này ở ngoài là mưa gió tầm tã, không có ai hết. Bà ngoại mới chửi, nói rằng đó là để cho tụi tôi ngủ, ngày mai còn đi buôn bán còn kiếm ăn nữa. Mấy người đừng có phá nha, mấy người phá ha là tôi lấy chổi chà đập đầu mấy người á. Nói vậy đó, xong cái bà ngoại đi vô. Thì khi mà bà ngoại vô nó lại tiếp tục nó đập tiếp. Coi lời bà ngoại nói ra gì. Nhưng mà bà ngoại kêu mẹ thôi, giờ chắc niệm Phật thôi. Thì sau đó là mẹ với ngoại mới nằm niệm Phật. Bạn thì nằm sợ không chết, tại mới học lớp 3 còn nhỏ sợ lắm. Nghe tiếng ầm ầm ầm sợ lắm. Thì sau tầm khoảng chừng nửa tiếng sau thì mọi sự là im lại. Hết mưa, hết gió, rồi tiếng đập cửa cũng hết luôn. Thì lúc đó bà ngoại mới nói chắc là mưa gió quá cho nên nó là cái cửa này cửa gỗ, thành ra nó đập vậy. Mình tưởng ai đập cửa, chắc không phải vong gì đâu, tự trấn an vậy ha. Nhưng mà tới sáng ngày hôm sau á, là trong cái lúc mà bạn đi ra ngoài thì bạn thấy sao các bạn biết không? Mẹ của bạn với ngoại á đang đứng nói chuyện với lại cái cô chủ nhà, mà lúc đó bạn dòm qua hai con gà tao nói nó tím tái rồi. Trong khi hôm qua là chủ nhà mua hai con gà này là còn sống, với lại là nhìn nó khỏe mạnh lắm. Nhưng mà bây giờ nha, là trên cái cổ của nó có cái vết cắn, không còn một giọt máu nào cả mà tím tái luôn các bạn. Mà trong khi hai con gà vẫn còn nằm trong cái lồng. Thí dụ như nếu mà mình nói chó nó cắn đi, thì nếu mà chó cắn thì làm sao chó nó dở cái lồng ra, rồi xong nó cắn cổ hai con gà, xong nó đậy cái lồng lại, làm sao được? Không thể nào. Mà đằng này nha, hai con gà vẫn nằm trong lồng, mà trên cổ á, thì có cái dấu cắn, không còn một giọt máu nào cả, tím ngắt luôn. Xách lên nhìn ghê dữ lắm. Thì sau cái vụ đó mẹ của bạn đã hả chuyển về nhà luôn. Ba của bạn cũng năn nỉ rồi cũng chuyển luôn chứ không có ở đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện do gia đình của bạn đã trải qua khi mà đi ở nhà trọ ở Gạch Giá các bạn. Tiếp theo là một chuyện nữa, chuyện này á, là do bà ngoại của bạn kể lại. Thì bà ngoại của bạn này ha là kể rằng hồi đó bà cóc của bạn là mẹ của bà ngoại á, là làm nghề cúng các bạn. Thí dụ như ai mà có cúng đám gì á, là người ta mời bà cóc qua cúng. Nhiều khi cúng mẹ sanh mẹ độ rồi đó là bà cóc sẽ đi cúng giùm cho người ta. Thì bà cóc rất là gan luôn nha, mà hồi xưa ma quỷ rất là nhiều. Thì cái ngày hôm đó đó là do mấy cái người mà người ta đi chăn bò, rồi xong cái người ta chiều dắt bò về các bạn. Thì khi mà bò nó đi ngang sân qua nhà của bà cóc á, là nó ỉa. Rồi cái bà khi nó ỉa thì bà cóc ở trong nhà dòm ra thấy phân gì tùm lum hết trơn, cho nên bà cóc mới đứng dậy mới ra chửi vài câu. Xong cái bà cóc mới lấy chổi chà, bà cóc mới quét cái sân, quét cho sạch đi. Thì sau khi mà quét xong rồi, lúc đó là tầm khoảng 5 giờ mấy, trời còn sáng vậy đó. Thì khi mà quét rồi vừa quay vô, tự nhiên bà cóc nghe cái gì sệt sệt sệt sệt. Thì lúc này bà cóc mới quay lại thì bà cóc thấy một người đàn bà, mà cái bà này rất là kỳ. Bà lết nha các bạn, nhưng mà bà không phải là lết, mà cái đít của bà đặt ở dưới đất. Bà là ngồi nha, hai cái chân của bà nó dắt lên trên cổ á, các bạn tưởng tượng được không? Hai cái chân của bà nó dắt lên trên cổ á, mà cái đít của bà là nó cách cái mặt đất một khúc vậy nè, còn hai cái tay á, thì chạm dưới đất. Xong rồi bà cóc quay lại thấy rằng con mẹ này cà lết vậy đó ha, mà cái đít không chạm đất nha các bạn. Thì lúc đó ha là bà cóc biết là ma rồi, cho nên bà cóc mới lấy cái chổi chà đó đó, bà cóc mới đánh, mới chạy lại đánh. Mày hả, mày nhát tao hả, mày nhát tao hả? Thì khi mà bị bà cóc đánh như vậy đó là con mẹ mới quẹo ra, mẹ lết qua cái hướng khác, hai cái tay không không phải gọi là lết nữa, mà cái kiểu nhảy á các bạn, cái kiểu nhảy bằng hai cái tay hai cái chân thì dắt lên cổ nha. Bà càng nhảy càng nhảy càng nhảy càng nhảy vậy đó, rồi nhảy vô trong cái bụi trăm bầu. Thì lúc này bà cóc của bạn mới lại đánh tan cái bụi trăm bầu đó luôn. Thì từ đó về sau là không có thấy cái con mẹ đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện ngắn của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1245 rồi các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1246. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Tối nay á là đêm Giáng sinh 24 tháng 12, thì chúc các bạn hả là có một ngày Giáng sinh an lành các bạn ha. Thì thôi bây giờ á là tạm biệt mọi người. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.